sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự Kiến Lập tất cả các đạo tràng, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa quý vị Phật tử của đạo tràng chùa Giảng Phước Xuân Sơn Bà Rịa Vũng Tàu. Ở chúng ta đây là nơi đồng không bát ngát, xung quanh là chuối dừa cây cánh đồng, nói chung là không khí chúng ta mát mẻ, rồi gió thổi làm cho cái tâm hồn chúng ta được thoải mái, được nhẹ nhàng. Và chùa của chúng ta là một ngôi chùa nhỏ nằm ở vùng nông thôn xa xôi, và Phật tử đến đây thì khó khăn, đường đi vô thì nhỏ, nhưng mà xe 7 chỗ tới được thì cũng là một cái việc hay. Hôm nay thì chùa chúng ta tổng kết cuối năm, tuy là bữa nay mới như có 10 phải không? Bữa nay 10 chúng ta tổng kết cuối năm. Nhân cái kỳ tổng kết á, thì Phật tử Liên Hồng, Liên Hương ở tại thành phố Hồ Chí Minh có kết hợp có một chút quà cho bà con nghèo ở địa phương chúng ta, gồm có quần áo, đậu phộng da cá, mì và bao thơ tiền mặt cho bà con mình ở đây ăn Tết. Trong đó có các em học sinh vân vân. Và trước khi cái buổi lễ phát quà cũng như là tổng kết cuối năm thì chùa chúng ta có thỉnh quý thầy về đây làm lễ và có chia sẻ giáo lý vào buổi sáng hôm nay với quý vị Phật tử ở khu vực này. Và quý vị biết thì trong cái kiếp sống của con người, Đức Phật dạy là bất kỳ ai giàu giàu sang phú quý hay là nghèo hèn, giàu cho học cao tới tiến sĩ, giàu là cho học có đại học này đại học nọ, hay là người dốt không biết chữ nào, người có nhà cao cửa rộng hay là người lang thang khắp nẻo giang hồ, thì cũng phải chịu cái quy luật của cuộc đời, đó là già, là bệnh, là chết. Cái già, cái bệnh, cái chết thì nó là bình thường của tất cả chúng sanh thôi, nhưng mà trong cái già, cái bệnh, cái chết đó, tâm hồn con người ta đau khổ với nó. Trong cái cuộc sống này tất bật lo toan chạy dạy đối với cuộc sống, phải đối nội ở trong gia đình của mình, phải đối ngoại với ngoài gia đình của mình, làm sao cho tròn cái bổn phận của mình đối với gia đình, làm sao cho tròn bổn phận mình đối với xã hội. Rồi trong cái cuộc sống, nghiệp của kiếp trước nó quay lại đủ duyên, chúng ta sẽ trả quả trong những kiếp về trước. Ví dụ như chúng ta đã từng làm chia ly tán gia đình từ con vật cho đến con người, thì kiếp này gia đình mình bị chia ly tán. Kiếp trước chúng ta đã từng làm cho người ta đau khổ trong tình cảm, bây giờ chúng ta sẽ bị đau khổ trong tình cảm. Kiếp trước chúng ta làm cho mọi người đau khổ trong xác thân, thì kiếp này chúng ta sẽ bị đau khổ trong xác thân. Rồi kiếp trước mình chửi mắng người ta, kiếp này bị người ta chửi mắng lại. Kiếp trước mình lừa lọc người ta, kiếp này mình bị người ta lừa lọc lại. Đó là quá trình nhân quả được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, mà chúng ta thường hay thấy được gom lại trong kinh Nhân Quả Ba Đời, có nghĩa là quá khứ, hiện tại và tương lai, thì gọi là nhân quả ba đời. Như vậy thì trong cái kiếp sống nhân sinh, tức là mỗi con người ai ai cũng có một cái số phận, và chính cái số phận này nó đã dung rủi cho ông ta đi vào trong vạn nẻo cuộc đời. Nhưng số phận đó chính là cái dòng nghiệp của mình đó. Dân gian á, người ta không biết á, thì người ta nói đó là số phận. Nhưng thực ra đó là cái dòng nghiệp mà mình đã gây tạo. Bây giờ nghiệp nhân gây tạo đến đây đủ duyên, nó sẽ biến thành nghiệp quả. Từ cái nghiệp quả đó làm cho mình đau khổ trong kiếp sống nhân sinh. Tuy là kiếp sống con người của mình có lúc vui, lúc buồn, lúc hờn, lúc giận, lúc ghét, lúc ghen, nhưng cuối cùng của một con người là chúng ta sầu thương oán giận. Không ai muốn mình già hết nhưng nó vẫn già xảy ra hàng ngày. Không ai muốn mình bệnh hết nhưng mà bệnh nó lại tiềm ẩn ở trong thân của mình. Không ai muốn mình phải chết bỏ hết tất cả nhà cửa, vợ chồng, con cái, của cải, vật chất của thế gian này ra đi cả. Không ai muốn về cát bụi cả, nhưng cuối cùng nó vẫn trở về với cát bụi. Nên kiếp sống nhân sanh bản chất là rất khổ. Trong kiếp sống con người bản chất là rất khổ. Trong cái hiện tượng chúng ta nhìn thấy thì có khổ, có vui. Do đó mà Đức Phật đến nơi này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Đức Phật nói ở trong kinh Pháp Hoa là đến nơi này để khai thị, tức là mở cái tầm nhìn cho chúng sanh nhìn thấy cái sự thật của cuộc đời này, để người ta lo tu. Tu để làm gì? Tu để đời đời những kiếp về sau không còn đau khổ như hồi kiếp này trở về trước. Kiếp này trở về trước tại vì người ta không có tu nên người ta đau khổ kiếp này trở về trước. Khi người ta có tu, từ kiếp có tu đó trở về sau á thì là người ta hết đau khổ. Như vậy thì Đức Phật dạy tại sao chúng ta lại bị đau khổ, là tại vì chúng ta gieo cái nhân đau khổ từ trong kiếp trước. Bây giờ chúng ta gặp cái quả của sự đau khổ trong kiếp này. Như vậy thì muốn tương lai mà mình hết đau khổ thì mình phải gieo nhân an vui trong kiếp này sẽ được tương lai hết đau khổ. Nhưng mà mình lỡ gieo nhân đau khổ kiếp trước rồi làm sao vậy? Do đó mà chúng ta phải trả trong kiếp này nè. Nếu chúng ta trả trong kiếp này, mà nếu chúng ta trả mà vui vẻ để trả đó, thì cái nghiệp ác nó đến với mình mà mình vui vẻ trả thì thời gian nó hết hả? Còn chúng ta đau khổ mà trả đó thì người ta gieo cái dòng nghiệp mới. Bây giờ ví dụ nha, người ta đánh mình một cái thì bây giờ mình mới bị người ta đánh lại một cái. Nếu chúng ta vui vẻ mà trả, biết đây là nhân, đây là quả mà mình đã từng gieo, thì chúng ta không có gieo nghiệp mới nữa, ta không gieo nghiệp ác mới. Còn bây giờ nếu mà mình không vui vẻ trả, người ta đánh mình tìm cách mình trả thù, mình đánh lại, như vậy thì mình trả cái quả của cái nhân cũ, nhưng mình gieo cái nhân để được cái quả mới trong tương lai. Như vậy thì người đó qua phía sau sẽ bị người ta trả quán trả thù nữa. Bởi là tạo quá lá lay, tạo quá dần xoay. Và chính cái dần xoay đó ta gọi là luân hồi đó. Luân hồi tiếp tục. Nên người tu ta dừng lại những cái điều ác, ta không có gieo nữa những điều ác, nhưng mà ta vui vẻ ta trả những cái nhân cũ trở thành cái quả báo cũ của mình. Để tương lai nghĩa là ngày mai, chứ không phải tương lai trong kiếp sau. Kiếp sau là tương lai xa, ngày mai là tương lai gần. Nên khi chúng ta tu tập là ngày mai, hiện tại và ngày mai chúng ta được an vui, và tương lai xa chúng ta được an vui. Như vậy tu tập là gì? Cái người tu tập là cái người đi theo Phật. Theo Phật là theo gì? Theo Phật là theo những lời Đức Phật dạy đó, thì người ta gọi là theo Phật. Nếu ai theo Phật một ngày thì người đó được an ổn một ngày. Ai theo Phật 2 ngày thì người đó được an ổn 2 ngày. Theo Phật 5 năm người đó được an ổn 5 năm. Theo Phật 1 đời người đó sẽ được an ổn đời này và những kiếp về sau. Như vậy thì chúng ta thấy là tại sao mà theo Phật thì mình được an ổn, được vui vẻ, được mạnh khỏe, được là sống thoải mái, an lạc. Và tại sao mình theo Phật có đời này và nhiều đời kiếp về sau mình được an vui như vậy, mà không phải là theo Phật ngày được an vui có một ngày đâu, mà theo Phật một đời thì an vui nhiều đời chứ không phải là chỉ có một đời. Theo kinh nhân quả 3 đời chúng ta xét. Do đó mà vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này. Tại sao chúng ta theo Phật một đời này mà nhiều đời nhiều kiếp sau mình được an vui an ổn trong kiếp sống sanh tử luân hồi? Cái người á mà cái nhìn thiển cận, tức là người không có trí á, thì người ta nhìn gần lắm. Ví dụ như người ta kiếm ăn sáng hôm nay tới chiều cái là người ta ăn hết, ngày mai người ta kiếm nữa. Nhưng cái người có trí chút xíu á, người ta ăn hôm nay người ta để dành tới hôm sau. Cái người có trí chút xíu nữa, ta ăn hôm nay người ta để dành tới 3-4 tháng sau. Người có lo xa, có trí chút xíu nữa, Ta ăn hôm nay ta để dành cả đời luôn. Còn người có trí chút xíu nữa, ta ăn đời này ta để dành tới những đời sau. Nào quý vị, tức là người có trí đó. Còn dù mình ăn sáng mình làm mà chiều ăn sạch bách, nhưng mà mai làm khổ nữa, buổi mai làm không được đói sao, đúng không? Do đó mình cũng vậy. Nếu mà chúng ta tu á, có một ngày thôi thì mình hưởng được có một ngày thôi, đúng không? Mình tu hai ngày mình hưởng được có hai ngày thôi. Nhưng mà người ta tu làm như thế nào, tu một hai ngày người ta hưởng tới vạn đời về sau luôn. Là cái gì để làm chuyện đó à, quý vị? Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau đề tài này với đề tài được mang tên Một đời theo Phật, vạn đời an vui. A Di Đà Phật. Như vậy thì một đời theo Phật, một đời theo Phật là một đời tính từ đâu? Tính từ lúc chúng ta theo Phật cho chúng ta đến chết ta gọi là đời. Chứ không phải tính là từ lúc chúng ta sanh ra. Tí cái cuộc đời người là từ lúc sanh ra. Nhưng mà một đời theo Phật là từ khi chúng ta biết được Phật Pháp, chúng ta đi theo Phật cho đến khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay luôn thì ta gọi đó là một đời. Ví dụ như hôm nay chúng ta theo Phật, ngày mai chúng ta chết cũng gọi là một đời theo Phật. Có nghĩa là từ khi mình phát tâm mình theo Phật cho đến khi mình nhắm mắt bỏ thay ở tại thế gian này thì đó gọi là một đời đó. Nhằm khi người có 3 ngày theo Phật thôi mà đời đời ăn vui mà sao? Tại vì ta theo một đời mà một đời ta còn lại có 3 ngày à. Có nghĩa là một đời theo Phật tức là cái đời sống còn lại khi chúng ta biết đến Phật Pháp. Mà biết đến Phật Pháp nghĩa là gì? Là cái ngày mà chúng ta quy y Phật mà giữ gìn năm giới cấm của nhà Phật giao cho chúng ta đó. Theo Phật là gì? Theo Phật có nghĩa là theo những lời Đức Phật dạy. Mà lời Đức Phật dạy thì người ta gọi là kinh. Mà trong Tam Tạng giáo điển nhà Phật á, thì gọi là Pháp. Ví dụ như á, quý vị có xem cái bộ phim Tây Du Ký không? Của Ngô Thừa Ân á. Nào có ông Tôn Ngộ Không, ông Chư Bát Giới, rồi Đường Tam Tạng, ông Sa Tăng, vân vân. Thì cái bộ phim đó, phim Tây Du Ký đó, trong đó có một cái nhân vật gọi là Đường Tam Tạng Pháp Sư. Tam Tạng Pháp Sư có nghĩa là một cái vị thầy tu tập mà am tường thông hiểu 3 cái tạng kinh luật luận của nhà Phật. Nhà Phật có Tam Tạng giáo điển thôi, là kinh, là luật, là luận. Kinh là gì? Kinh là những lời Đức Phật thuyết dạy cho chúng ta tu tập. Tại sao Đức Phật lại dạy cho chúng ta tu tập? Tại vì chúng ta u mê, không có biết đâu là con đường đau khổ, đâu là con đường an vui, đâu là con đường trầm luân, đâu là con đường giải thoát. Nên Đức Phật dạy chúng ta tu tập để tìm ra con đường giải thoát, tìm ra con đường an vui. Mà Đức Phật đã từng đi qua rồi, Ngài đã được an vui, Ngài đã được giải thoát. Nên Ngài lấy kinh nghiệm tu tập và sự chứng đắc của chính bản thân Ngài, Ngài đi truyền bá khắp thế gian. Cái đó có đáng tin cậy hay không? Khi mà Ngài đã chứng đắc rồi, Ngài đã được rồi, Ngài đã đi trên con đường đó rồi, Ngài chứng ngộ rồi, Ngài đem những kinh nghiệm chứng ngộ và đem những cái mà Ngài đắc đạo được, Ngài dạy cho thế gian, cái đó tin được không? Hoàn toàn tin được chứ. Còn một người chưa có gì hết trơn á, ta nói miệng thôi. Bây giờ ví dụ như nè, có những cái nơi á nói là sư phụ tôi giỏi hơn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nữa có người nói á, là bây giờ có người á là sư phụ của người ta giỏi hơn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nữa. Nhưng mà hỏi á là giỏi hơn thế nào, được thế gian công nhận không? Và con đường chứng ngộ của sư phụ của anh đó, có con đường chứng ngộ rồi chưa, trải qua chưa? Nếu mà có trải qua chứng minh coi có hay không. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài đã chứng minh rồi. Ví dụ như á, là Đức Phật thuyết kinh Bổn Sư Sanh Bổn Sự đó, Ngài có 3 A Tăng kỳ kiếp hành đạo Bồ Tát ở tại thế gian này. Và Ngài sanh ra ở thành Ca Tỳ La Vệ vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên. Đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, Ngài rời khỏi hoàng thành vào rừng khổ lâm hạnh tu hành 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, cuối cùng 49 ngày đêm ở Rạch Ni Liên Thiền, Ngài tham thiền nhập định cho đến đêm mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên, Ngài đắc quả đại giác Như Lai Phật. Và Ngài đem cái đạo của Ngài để phổ hóa khắp nẻo ta bà suốt 49 năm cho đến ngày đêm rằm tháng 2 năm 544 trước công nguyên, Ngài nhập Niết Bàn ở Kusinara, tức là Câu Thi Na, ta gọi là Sa La Sông Thọ. Và xá lợi của Ngài để lại 8 cái bình xây tháp thờ cho 8 vị vua vào thời Đức Phật. Và đạo Phật đã truyền thừa sang cho tổ Maha Ca Diếp, dài dài dài dài tới lục tổ Huệ Năng đời thứ 33, và phân chia các tông phái, các dòng thiền, dòng tịnh, dòng mật khắp cả thế giới Nam truyền và Bắc truyền. Như vậy đủ chứng minh chưa? Như vậy thì cả thế giới trời người công nhận Đức Phật rồi. Do đó giáo pháp của nhà Phật là cái phương pháp để tu được làm Phật. Giáo pháp nhà Phật là cái phương pháp để tu được làm Phật. Mà vậy là Phật là gì mà người ta tu làm Phật? Phật á, trong Phật học giáo Pha Thư á, định nghĩa Phật có nghĩa là giác giả. Giác giả là gì? Giác giả tức là một người giác ngộ. Giác là tỉnh thức, ngộ là nhận ra. Tỉnh thức có nghĩa là không bị mê lầm nữa. Ngộ nhận ra là cái quy luật vận hành của vũ trụ ta biết hết à. Do đó cái đường nào đường đọa lạc ta không có đi, đường nào á là đường đau khổ người ta không đi, người ta chỉ đi đường an vui thôi. Nên giác ngộ rồi, biết được cái quy luật vận hành của vũ trụ là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã đó. Nên Đức Phật đem cái giáo pháp của Ngài đi độ tất cả chúng sanh. Ngài thuyết ra những cái lời để đi theo đó để được thành Phật trong tương lai. Như vậy thì chúng ta theo Phật có nghĩa là chúng ta theo con đường Đức Phật đã đi nhiều đời nhiều kiếp trước. Để làm chi? Để chúng ta thành Phật ở trong tương lai. Tương lai là ngày mai, ngày mốt, bữa kia, năm sau, năm kế tiếp, rồi là những kiếp về sau chúng ta sẽ tu thành Phật. Cái đó gọi là theo Phật đó. Quý vị, Đức Phật dạy theo Phật căn bản nhất. Cái người mới vào theo Phật gọi là sơ cơ phát tâm. Cái người sơ cơ phát tâm theo Phật đó là người phải thọ tam quy và trì ngũ giới, trở thành người Phật tử. Người Phật tử tức là người con Phật. Phật tử là con Phật. Con ông Phật gọi là Phật tử, nghe không quý vị? Mà mình là con Phật thì mình đi theo con đường của Phật, mình tu theo Phật. Như vậy thì làm gì để được trở thành người Phật tử? Thì Đức Phật dạy chúng ta phải thọ tam quy và trì ngũ giới. Thọ là nhận lãnh, nhận lãnh vào trong tâm của mình. Tam quy, tam là ba, quy là quy y. Như vậy thì ba lần quy y Phật Pháp Tăng gọi là quy y tam bảo. Phật bảo là mười phương chư Phật, là những bậc đã chứng ngộ nhiều đời nhiều kiếp, hằng hà sa số chư Phật. Chúng ta quy y, chữ quy y có nghĩa là chữ trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Trở về đâu? Trở về với Phật, nương tựa giáo pháp của nhà Phật, một lòng tôn kính Đức Phật và làm theo những gì Đức Phật đã làm, chúng ta làm theo những gì Đức Phật dạy, chúng ta làm theo. Đức Phật đã làm là qua kinh nghiệm của bản thân, Đức Phật đã dạy là qua lời nói của Ngài, là thân giáo và khẩu giáo. Cái đó gọi là làm theo. Nên mình quy y tam bảo, thọ trì ngũ giới để trở thành người con Phật. Còn người chưa quy y tam bảo, không thọ trì ngũ giới thì người đó chưa phải là người con Phật. Mà chưa phải là người con Phật thì không thể nào thừa hưởng gia tài của Phật được. Mà gia tài của Phật đó là sự giác ngộ giải thoát thành thánh sau này. Đó gọi là gia tài của Phật. Ví dụ như ở trong thế gian của mình thì cha mẹ truyền gia tài cho ông hàng xóm hay truyền gia tài cho con mình? Cha mẹ mình nè, để lại gia tài cho ai? Gia tài cho con thì Đức Phật cũng để lại gia tài cho con, mà mình không phải con Phật sao để lại? Đúng không? Mình không phải là con Phật sao Phật để lại gia tài được? Như vậy là mình phải là người con Phật, mà con Phật là Phật tử á. Cái chữ Phật tử là con Phật. Ba mẹ để lại gia tài cho con ruột thì để lại trước, con nuôi để lại sau. Như vậy thì mình phải vô thành con ruột mới được, đúng không? Mà vô thành con ruột thì mình phải nhập môn vào nhà Phật. Mà nhập môn nhà Phật thì người ta gọi là tam quy ngũ giới đó. Tức là thọ tam quy và trì ngũ giới. Cái chữ thọ trì, chữ thọ là nhận lãnh. Nhận lãnh ở đâu? Nhận lãnh vô tâm của mình. Có nghĩa là mình phát tâm mới nhận lãnh vô tâm, chứ không có ép. Giống hệt như nhỏ ép mày đi quy tam bảo mà không có quy đánh chết à. Cái đó ép người ta là đâu có thọ. Ta đâu có thọ, ta đâu có nhận. Như vậy mình á là phải khuyên: con ơi con, quy y ông Phật đi con. Ông Phật là đấng giác ngộ cả ông trời còn lại ông Phật đó. Do đó ông trời cao tới cỡ nào, mình tôn xưng xưng tụng cỡ nào, mà ông trời cũng còn lại ông Phật đó. Do đó con quy y Phật đi con. Đấy không? Đó, quy Phật để được á là gieo duyên lành với nhà Phật. Phẩm thứ 6 trong kinh Pháp Hoa, cái người nào muốn thành Phật trong tương lai phải gieo duyên lành với nhà Phật. Có 6 có gieo duyên lành, gieo duyên. Nếu ai gieo một trong 6 duyên lành này thì tương lai sẽ được thành Phật. Thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, quy y Phật, niệm Phật, tán thán chư Phật thì đó gọi là gieo duyên lành với nhà Phật. Trong đó có quy y Phật và thờ Phật. Như vậy con ráng quy y Phật đi, con sẽ được trí tuệ như ông Phật. Con ráng quy Phật đi, nhiều kiếp về sau nếu một mình lạc trong những nẻo sanh tử luân hồi thế nào gặp Phật à. Tại vì con Phật á là đồng quy, dạng thiện đồng quy à. Như vậy thì là chỗ nào chúng ta quy Phật rồi nó lưu lại trong A Lại Gia Thức của mình á, nó nhớ qua kiếp sau nó gặp chùa gặp Phật chạy theo, còn không quy y Phật nó chạy theo toàn là sòng bài, chứ nó chạy theo số đề, chạy theo ăn nhậu không à, chứ không có chạy theo là chùa chiền. Cái đó nó lưu trong cái tâm của mình á, đồng chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu nên phải quy Phật, thương con cháu cho tiền là đúng rồi, nhưng mà chúng ta hướng dẫn con cháu đi quy y Phật theo Phật, cái đó chúng ta mới nhìn xa trông rộng đó. Cho tiền nó xài một bữa hết, còn cho nó giáo pháp của nhà Phật nó xài vĩnh viễn về sau luôn, nó gặp chùa chiền nó gặp thánh không à. Cho giáo pháp nhà Phật là gieo duyên với thánh nên nó gặp thánh, còn cho tiền nó gặp dân quậy không, tại mấy ông quậy mới xài tiền dữ lắm. Do đó mình cho tiền nó càng nhiều, nó đi nó gặp mấy người quậy không à, do đó gieo đời đời kiếp kiếp nó quậy không, nó quậy nó phải bị đọa, đúng chưa? Do đó chúng ta cho tiền thì cho vừa phải, nhưng mà cho giáo pháp hướng dẫn cho nó tu hành đạo đức, cái đó mới là cái lớn, nó mới truyền những kiếp về sau được. Nên một đời theo Phật mà vạn đời an vui là chỗ này nè. Do đó mà mình hướng dẫn cho con cái tự nhỏ, ví dụ nhỏ nhỏ nè là khuyên nó đi quy Tam Bảo. Nhà của mình là mình sắp ra một cái gọi là quy củ, gọi là gia pháp. Quốc thì có quốc, quốc pháp, gia có gia quy. Như vậy là gia quy hoặc là gia pháp. Mình để gia pháp là những cái gì quy định ở trong nhà mình phải thực thi y như vậy. Ví dụ như bác lớn tuổi có uy tín nhất gia đình, về con cái gia đình phải quy y Phật hết, đó là lệnh. Còn tu tu tính sao, cái đó là gia pháp rồi, phải quy y Phật hết. Con cháu từ lớn nhỏ đi quy Tam Bảo hết, có pháp danh hết. Mà quy y Tam Bảo, nhà phải có bàn thờ Phật, nơi trang nghiêm thanh tịnh nhất ở trong nhà. Bàn thờ Phật tôn kính trang nghiêm. Và sớm chiều, bất kỳ đứa con nào, cháu nào cũng phải thắp cây nhang, lại Phật ba lại buổi sáng, lại Phật ba lại buổi chiều. Mà trước khi lại Phật phải biết cầu nguyện cho mình, và cầu nguyện cho gia đình mình, cầu nguyện cho mọi người được bình an. À, cái đó là mình biết nguyện cầu. Để chi? Để nó tâm hướng thượng, tâm hướng thiện. Cái người mà cầu nguyện cho người khác là cái tâm biết nghĩ về người khác. Và cái người biết cầu nguyện là tâm hướng về Phật, hướng về cảnh giới cao. Bao giờ người ta cầu nguyện, ta cũng hướng về cảnh giới đó là cao cấp đó. Ta hướng về là chư Phật, hướng về chư Đại Bồ Tát, hướng về tới cao thượng. Cái người cầu nguyện là bao giờ tâm họ hướng về cao thượng, không bao giờ cũng hướng về ông quậy mà cầu nguyện hết trơn á, mà ta hướng về cao thượng thôi. Ví dụ như mình lên trước bàn thờ Phật là mình nghĩ tới Phật, nghĩ tới Bồ Tát không à. Mà nghĩ tới Bồ Phật, nghĩ tới Bồ Tát thì tâm hồn mình nó bớt đục đi, nó trong lần lần ra. Còn mình nghĩ tầm bậy tầm bạ không, tối ngày nghĩ tới bạc bài danh lợi tình đấu đá tranh giành quyền lợi không, tâm mình hồn mình đang thui à. Hoàng kim hắc khế tâm, tiền bạc làm đen lòng người. Nên mình tập cho con cháu cầu nguyện là tập con cháu hướng thượng đấy. Nó cầu nguyện cho ai? Cầu nguyện cho mình và cho mọi người, là tâm hồn nó mở rộng ra biết nghĩ về người khác. Nó cầu nguyện là biết nghĩ về người khác, mới đầu nghĩ cho mình. Cầu nguyện nha, xin mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát gia hộ con được bình an, tai qua nạn khỏi, dân dân học hành cho tốt, thành công trong cuộc đời. Cầu nguyện cho ba má con được mạnh lành, cầu nguyện cho ông bà con được khỏe mạnh, cầu nguyện cho củ quyền thất tổ con được tịnh độ siêu sanh, cầu nguyện tất cả thế gian này sống hòa bình cộng lạc, an ổn, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, mùa màng là tươi nhuận, thành đạt, mọi người đều thành đạt, vân vân. Như vậy thì cái cầu nguyện đó là bao giờ ta hướng tâm đến những điều tốt đẹp và hướng tâm đến những người khác, biết sống vì người khác hơn. Do đó cầu nguyện tuy làm thấy không có gì, có nhiều người nói là cầu được cái gì đâu cầu, có thể không được gì mà được một cái, được cái gì? Được cái tâm mình tốt ra. Cái người nào cầu nguyện là tâm tốt ra. Tại sao? Tại vì người ta hướng thượng sao không tốt được. Cầu nguyện hướng về Phật, hướng về Bồ Tát, cái đó là cái tốt thứ nhất. Cầu nguyện cho mọi người là cái tốt thứ hai. Tuy là không được gì, có thể được và có thể không. Nếu được thì quá tốt, còn không được thì mình cũng được. Được cái gì? Được cái tâm tốt. Cầu cho người ta không phải tốt sao là không phải là còn gì nữa. Lúc cầu nguyện nhớ tới ai? Phải nhớ tới Phật, phải nhớ tới Bồ Tát không? Lúc cầu nguyện nhớ tới Phật, nhớ tới Bồ Tát thì cái tâm mình đã hướng thượng rồi. Mà mình cầu nguyện cho ai? Cầu nguyện cho mọi người, có phải vì tha nhân không? Vì mọi người không? Mà vì mọi người là hết tâm ích kỷ. Mà hết tâm ích kỷ thì tâm hồn mình rộng lớn ra, sẽ dễ thành Phật, thành Bồ Tát trong tương lai. Do đó mình thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, quy y Phật, niệm Phật và tán thán chư Phật là sáu nhân duyên lành đối với nhà Phật. Thì bác con cháu sáng phải lên bàn thờ cầm cây nhang thôi, cầm nhiều quá khói lên ngạt lỗ mũi. là cầm cây nhang thôi, rồi mình lại ba lại cầu nguyện cho mọi người được bình an trong vòng mấy phút hồ đi xuống. Đi ra khỏi nhà phải lại Phật ba lại mới được ra khỏi nhà, có nghĩa là đi thưa về trình để thể hiện sự tôn kính đối với Tam Bảo. Mình ghi cái giấy nè, để trước cửa nhà nè, trước khi ra khỏi nhà phải lại Phật ba lại, rồi dán vào trước khi về nhà phải lại Phật ba lại. Quy định đây là gọi là gia quy, tức là quy định ở trong gia đình, ai không làm theo quỳ hương phạt. Không, cái này thật đó, có nhiều người gia đình ta áp dụng đó, gọi là gia quy. Đi ra khỏi nhà gấp quá thì xá, nhưng mà không gấp lại, gấp quá thì người ta xá ba xá cúi đầu đâu đó đàng hoàng đi ra khỏi nhà. Nếu bắt gặp ông nào không tuân thủ theo gia quy, phải không, phạt đúng một cây nhang quỳ, chiều về quỳ đi giùm tôi, không đánh đập gì chứ, quỳ trước bàn Phật mà sám hối. Một tháng tập ăn chay 2 ngày, đừng nói ăn chay 2 ngày mất máu. Đi nhậu quậy mới mất máu, ăn chay không có mất máu. Đi quậy từ sáng tới chiều á, bấm điện tử sáng đêm mới mất máu, coi phim sáng đêm mới mất máu, đi chơi sáng đêm mới mất máu, ăn chay 2 ngày không có mất máu. Giờ đó gia đình mình ăn chay 2 ngày, ăn chay ngày rằm ngày mùng 1, hết cả nhà phải ăn chay trở thành cái quy định luôn. Ông nói chứ tới ngày đó ăn chay dùm cái ông nào ăn mặn ra khỏi nhà. Còn ở trong nhà này dứt phát không có đồ mặn trong ngày 15 với ngày 1 đó, ngày tối trời với sáng trăng là 2 ngày đó là ngày Bồ Tát đấy. Ngày Bồ Tát là ngày gì? Là ngày tụng giới trong chùa đó. Mà giới luật của nhà Phật là đi đến thanh khiết của con người, do đó ngày tụng giới là ngày trăng tròn và ngày tối trời là ngày tụng giới, gọi là ngày Bồ Tát ở trong chùa. 2 ngày đó là ngày ăn chay ăn lạc để chi? Để tâm hồn được thanh khiết trong sạch. Nên gia đình mình cũng phải quy định ăn chay 2 ngày ở trong tháng, có 2 ngày mà quá bèo còn gì nữa. Do đó con cháu nhỏ nhỏ ăn hết, tất cả mọi người gia đình ăn hết, nên trở thành nề nếp ngày đó nhớ tự ăn à, tự nhớ ăn. Mà ăn chay có phước lắm nha. Tha thứ mạng sống cho chúng sanh, không sát sanh tánh thiện ta còn, lạc chay ti chẳng ngọt ngon còn, hơn thú vị cơm chan máu hồng. Tập ăn chay đi thanh khiết trong người mình, ăn chay nó hướng tới cái sự thanh tịnh. Tại sao? Tại vì ăn chay mình không có móng tâm sát hại, không có móng tâm ăn thịt chúng sanh. Nên tập ăn chay 2 ngày, lên ăn cơm phải niệm Phật 3 lần mới được ăn cơm. Có nghĩa là trước khi ăn chúng ta niệm Phật, chúng ta nhớ tới công của những người cho chúng ta bữa ăn này, từ những người làm ra lúa gạo tài sản vật chất đến những người nấu nướng ra cho mình, mình phải nhớ ơn những người đó. Lên ta niệm Phật: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 3 lần vậy. Chúng ta ăn xong chúng ta hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, hồi hướng bằng tứ hoằng thệ nguyện á. Ăn xong nha, cái đầu mình chắp tay hồi hướng bằng tứ hoằng thệ nguyện. Biết tứ hoằng thệ nguyện không? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Rồi đứng lên đi ra, có ở đâu xá xá đi ra, nó thành thành thói quen. Nghĩa là con cháu trong nhà gì y chá y chang gì hết á, nó dễ không? Dễ ở có ở đâu không? Cái gì sáng sớm á lại Phật ba lại cầu nguyện mình và mọi người, chiều lại Phật ba lại giấc tối á cầu nguyện mình và cho mọi người. Lên ăn cơm á thì niệm Phật 3 lần, rồi người ta mời mọi người ăn cơm. Ăn cơm xong thì hồi hướng bằng tứ hoằng thệ nguyện. Đi ra khỏi nhà lại Phật 3 lại, gấp quá xá 3 xá, về lại 3 lại hoặc là xá 3 xá. Trước khi mà đi ngủ á, chúng ta ngồi niệm Phật 15 phút, rồi chúng ta nằm ngủ niệm Phật ngủ luôn. Sáng sớm ngồi dậy đừng có bước xuống giường liền, có chừng lên máu té. Nên chúng ta ngồi đó 10 phút niệm Phật. Như vậy á thì gia đình mình á ở điều kiện cho con cháu biết tới Phật pháp, tạo điều kiện cho con cháu gieo duyên lành đến với nhà Phật mới trở thành người Phật tử. Cái đó là gọi là theo Phật đó. Theo Phật có nghĩa là gì? Là theo con đường Đức Phật đã đi, theo những lời Đức Phật đã dạy. Nhớ chữ theo Phật không? Theo Phật là theo con đường Đức Phật đã đi. Đức Phật đã đi trên con đường gì? Trên con đường đạo, trên con đường giác ngộ. và Đức Phật đã dạy gì? Đức Phật dạy cái phương pháp để được sự giác ngộ. Như vậy thì chúng ta theo Phật là theo con đường Phật đã đi và theo lời dạy của Đức Phật đã dạy thế gian này. Mà muốn đi theo Phật, mình trở thành người con Phật mới theo ông Phật được. Ma không theo ông Phật được, ma theo ông Phật chịu không nổi. Con Phật mới theo Phật được. Còn con ma, ma là gì? Ma là ham danh, ham lợi, ham tình, ăn uống, ngủ nghỉ là đạo con ngũ dục. Theo Phật chịu không nổi. Ông nào theo ma tới chùa không chịu nổi đâu, ăn chay một bữa một thang trời chết đất liền mà. Ông nào mà theo ma vô tụng kinh bữa một đau lưng dữ lắm. Ông nào mà theo ma niệm Phật hồi á, ông chán dữ lắm, ông ngủ gục không à. Ông thấy chưa? Nên á, con ma theo Phật chịu nổi, con Phật mới theo Phật nổi, con ma theo Phật chịu nổi đâu. Ăn chay, ngồi thiền, tụng kinh, gõ mỏ, ông chịu nổi ba bữa là ông chạy trốn mất tiêu liền. Chịu nổi. Do đó mà mấy con ma mà theo theo mình á, nghĩa là ân quán nhiều đời nhiều kiếp trước đó, mình á, muốn cho giải quyết cái quan gia trái chủ đó, mình hồi hướng phước báo công đức nó một phần. Cái thứ hai nữa, mình niệm Phật tụng kinh không chịu nổi, không bỏ đi vậy. Thiệt chứ. Ví dụ như mấy ông nhậu về nhà mình tụng kinh chịu đâu nổi đâu. Bây giờ cái ông nào mà ông thù quán trong kiếp trước mình ăn thịt chúng sanh nhiều quá, kiếp này theo mình báo quán đó, mình lên mình tụng kinh niệm Phật riết không chịu nổi, không bỏ đi vậy. Ông là thôi báo quán cho ông này, báo quán nghe câu niệm Phật không nhức đầu quá, chịu nổi thôi bỏ ông cho rồi, nghỉ không đợi báo quán nữa. Không theo báo quán mà bắt mình bệnh hoạn lum la, mình lên cứ sáng chiều Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Sớm chiều niệm Phật hoàn chịu không nổi, nhức đầu quá bỏ đi hả. Bởi vì người ta phát tâm tu tập, nhưng mà mình bỏ đi cho người ta, bỏ đi không tội nghiệp người ta, mình hồi hướng chút phước báo công đức cho người ta. Mình niệm Phật, mình trì kinh, mình cúng dường, mình bố thí, mình làm nhiều cái nhân đức lành để mình hồi hướng cho quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp mình. Cái gì thấy không? Để người ta có gì người ta ra đi, chứ tội nghiệp ta ra đi không có gì hết trơn vậy. Mình hồi hướng cho người ta có chút phước báo người ta ra đi. Tại vì mình đã từng gieo đau thương cho họ rồi, giờ mình hồi hướng cho người ta có chút phước báo để người ta ra đi, gọi là hồi hướng cho quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp mình đó, để cho ta ra đi được nhẹ nhàng thanh thản, ta tái sanh vào cảnh giới an lạnh mười phương chư Phật. Nên đầu tiên muốn đi theo Phật phải thọ tam quy ngũ giới, trở thành người con Phật. Mà người con Phật thì gọi là Phật tử. Phật tử tức là người con Phật. Phật là Đức Phật, tử là con, Phật tử là người con Phật. Quý vị thấy chưa? Hồi xưa con ông vua đi đâu cũng đâu ai dám đụng. Đúng chưa? Con ông vua thái tử hoàng tử đi đâu ai dám đụng. Mình con Phật đi đâu ma đâu dám rớt. Quý vị thấy chưa? Do đó quý vị Phật ma sợ. Mình quý vị Phật có giấy quy tâm bảo, có pháp danh. Đi đâu á ma nó sợ à. Còn mình không quy y Phật á, ma đâu ngá, đúng không? Như vậy chúng ta là quy y Phật, thì con cháu nhà quy y Phật chân à. Quy y phải thọ tam quy và trì ngũ giới. Thọ tam quy là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Ví dụ như trước cái lễ quy y á, là người sư phụ, tức là cái người quy y tam bảo cho mình, đặt tên cho mình, thọ tam quy ngũ giới đứng ra mình. Ví dụ chúng ta quy y ở chùa Vạn Phước đây, thì sư cô chủ trì là sư phụ của quý vị truyền tam quy ngũ giới cho mình. Thì sư cô mới nói rằng là con tên là nguyện trọn đời quy y Phật, trọn đời quy y Pháp, trọn đời quy y Tăng. Mình phát nguyện gì ba lần, đó gọi là thọ tam quy. Thọ tức là nhận lãnh vào trong tâm, gọi là thọ. Thọ tam quy ba lần đó rồi, tức là mình đã quy y tam bảo rồi, về với Phật rồi đó, mình phải giữ gìn năm cái giới cấm của Đức Phật lại chế ra cho mình trong lục tạng tỳ ni lục tạng. Về năm giới cấm, tại sao cấm mình? Cấm để làm gì? Thực ra không phải cấm gì hết trơn á quý vị, mà giới này chẳng qua là những cái ác mà chúng ta bị tham đắm ngũ dục trong thế gian chúng ta làm phải. Mà do tâm vô minh của mình làm ác, mình không biết ác, nên mai mốt bị cái quả báo ác đến cho mình. Mình phải bị đọa vào trong những nẻo sanh tử luân hồi, không có an vui nữa, không có thành Phật được nếu ta phạm vào năm cái điều này. Nên á, khi chưa quy y tam bảo, năm điều này phạm hết: sát sanh, giết người, giết vật lớn, vật nhỏ, giết hết nếu ta nổi sân lên. Dạ, đó là sát sanh. Cái thứ hai nữa là trộm cắp, lòng tham lam của mình á, ai nói không ăn trộm nha, đi qua đi lại thấy trái cây của người ta bẻ liền, thậm chí vô chùa còn thỉnh không xin quý thầy quý cô nữa. thấy ai để hở gì chớp, ai để hở gì chợp. Cô Phật tử ở bên Hàn Quốc mới về ghé thăm chùa, đứa nhỏ cầm cái điện thoại Samsung Galaxy S6 để ghế đó quay qua quay lại mất tiêu. Mà người đi chùa không đó quý vị, kiếm hoài kiếm có, cuối cùng điện thoại mới đầu gieo chút xíu tắt máy luôn. Đó, như vậy mất cái máy Samsung. Đi chùa chi mà ăn cắp đồ người ta. Nó mới nói ông đi chùa để tu hành, cuối cùng mà mình ăn cắp đồ người ta. Ăn cắp đồ người ta. Quý vị biết á, là kiếp này mình ăn mài là kiếp trước do mình ăn cắp đồ người ta đó. Ăn cắp đồ của người bình thường quả báo ít, ăn cắp đồ của chùa quả báo nhiều. Ăn cắp đồ của chùa quả báo ghê gớm lắm. Ở ngoài Vũng Tàu nè, Phật tử đi đến đó viếng chùa đông quá, ngủ khách sạn phòng trọ thì nhiều tiền quá, ông thầy cho ngủ ngủ tới sáng bợ cái tượng Phật bằng đồng đen của người ta mấy ngàn năm rồi, ông thầy cũng khóc quá trời luôn, là sư phụ để lại giờ cũng không giữ được, bợ mất cái tượng người ta, mà tượng đồng đen nhiều tiền lắm, tới mấy tỷ lần cái giá trị thật đó. Nhưng mà cái người bợ đó không biết đó, là biết cái giá trị thật của cái tượng đó không á, nè cái gì giá trị đồ cổ của người ta. Bợ đi ăn cắp mà quý vị biên cắp đồ chùa quả báo ghê gớm lắm của thường chủ. Trong kinh á có một cái câu chuyện, có một cái vị này nè, ông sanh ra chỗ nào làng đó tàn mạc làng đó, nên cái làng đánh cá đó là người ta giàu dữ lắm. Lúc mà ông sanh ra làng đánh cá đánh được con nào chứ, nghèo sát nghèo sơ luôn. Cái đầu đi coi thầy thì ông thầy ông mới nói là cái làng này có thằng ông bị xui, do đó phải tìm ông đó đuổi ông ra khỏi làng thì làng âm mới ăn mới được. Đâu biết ông nào xui nên chia cái làng ra làm hai, lập ra hai làng khác nhau. Vì cái làng có ổng chổng đó làm ăn không được, làng đây người ta làm ăn được. Vì chia mình cái làng nhỏ đó ra một cái nữa, chia riết còn hai gia đình, có gia đình ổng, gia đình của bên kia. Như vậy gia đình ổng làm ăn không được luôn. Như vậy là biết trong đó, trong gia đình đó có người bắt đầu, mỗi người mỗi chiếc ghe đi đánh bắt. Ghe ta ghe nào cũng có, ghe ổng không có con nào chân rồi lội lưng ra. Bắt ổng ta đuổi đi khỏi làng luôn, khỏi nhà luôn. Ổng là người xui nhất, mà lại gọi là làm xui xẻo cả làng. Ổng buồn quá, ổng đi xin ăn. Ổng đi xin ăn không ai cho ổng ăn hết trơn á, ổng phải lượm rác người ta dục á mà ổng ăn đó. Nhìn thấy cái mặt là thấy ghét, không cho ăn, không cho luôn, đi xin bằng tao không cho luôn. Do đó ổng tính nhảy xong tự giận. Thì gặp cái vị tỳ kheo đi ngang, vị kheo mới khuyên là thôi giờ vậy thôi, đi xuất gia tu tập đi, trở thành vị tu sĩ đi. Ổng mới thấy cuộc đời là vô thường, ổng thấy cuộc đời ổng nghiệp quả nhiều quá, ổng mới quy y Phật, ổng đi xin xuất gia. Xuất gia ta đi trì bình xuất bát, ngày xưa đi khất thực á, là trì bình đi khất thực. Ai khất thực cũng có, chứ ổng khất thực không có miếng nào chứ. Nên có cái xuất bát đó về các cái thầy mà xuất thực khất thực nhiều đó, mới xuất lại cho ổng ăn, chứ lấy gì ổng ăn. Ổng đói khổ ghê gớm, ổng đi tu, ổng đói khổ ghê gớm, không ai cho ổng cái gì chứ á. Cho tới á, ổng quyết chí ổng tu tập, ổng thấy tội lỗi, ổng chỉ quyết chí tu tập, đắc quả là hán đâu có gì. Khi ổng đắc quả là hán rồi thì cái ngày đó, đêm đó ổng nhập Niết Bàn. Thì ngày Xá Lợi Phất mới khởi lên lòng từ thương, là cả đời ông thầy này không bao giờ ổng ăn được bữa no bụng và ngon cả. Do đó ngày Xá Lợi Phất nói là thôi giờ đi khất thực. Sáng đó ngày Xá Lợi Phất mới rủ ông thầy đi khất thực để chi, để lấy cái oai đức ngày Xá Lợi Phất. Phước báo gì lắm để ta cho. Đó, do đó khi mà ngài Xá Lợi Phất dùng thần thông mới che phủ hết cả khu vực. Đó, đi khất thực ngài Xá Lợi Phất thì lúc đó người ta mới cho đầy bát. Người ta cho đầy bát xong ông về, ông dùng một bữa cơm nó ngon lành trong một đời, dùng được một lần một, và tối đó ông nhập Niết Bàn, tức là ông chết. Ở trong tối đó ngài Xá Lợi Phất ngài có thần thông ngài biết mà, và bản thân của vị đó cũng biết. Đó, ngài A-la-hán mà. Như vậy thì nhiều người thắc mắc câu chuyện đó lên hỏi Phật, là bạch Đức Thế Tôn, tại sao vị A-la-hán mà lại đối khổ vậy, không ai cho, nếu không có phước làm sao đắc quả A-la-hán. Thì Đức Phật mới nói rằng vị này đó là ngày xưa là một đứa trẻ trăn trâu thôi, thì làng nọ có một vị độc giác Phật, có nghĩa là một vị tu hành đắc quả Phật mà không đi độ sanh, ở trong khu làng nhỏ như chúng ta ở đây nè, ngày ngày vị độc giác Phật đó đi khất thực. Tới 12 giờ trưa thì thọ trai, vị độc giác Phật đi khất thực về để cái bình bát dưới gốc cây và đi rửa tay rửa chân để ngồi thọ trai. Ta mới vừa đi xuống ao rửa tay rửa chân, ông này ông bỡ cái bình bát người ta không để ăn rồi, nghĩa là ông trăn trâu á, ông ăn cắp cái bình bát, ăn cắp cái phần ăn của vị độc giác Phật á, ông ăn, ăn có một bữa ăn như vậy đó, quý vị đọa xuống địa ngục không biết bao nhiêu kiếp, sanh ra thế gian 500 kiếp làm ăn mày không, và cho đến á, cái kiếp cuối cùng này nè là ông sanh ra trong cái làng chài mà tu đắc quả là hán rồi vẫn á, là khổ đau không có gì để ăn. Quý vị thấy chưa, cái quả báo khi mà ông ta ăn cắp đồ của quý thầy, ăn cắp đồ trong chùa đó, có một bữa ăn thôi đó. À, do đó thôi đi vô chùa gặp gì á, là ngon ngon lành lành á, mô Phật để ngoài cổng, dám lấy cho trong cổng không dám. Đồ chùa dưới quê này bị mất hoài gì, nhất là chén đũa thau chậu. Chùa có ông thầy bạn dưới quê, đi xuống đám ông lục ra không đủ chén đãi người ta, có mấy trăm khách đủ chén đãi, thao son gì không có, nấu gì chân là năm trước mua cho ông quá trời, sao năm nay đâu có trơn rồi. Ông là không biết nó đâu mất trơn thầy ơi, không biết đâu mất trơn thầy. Mình nghe vậy mình thôi, mình ở trong chùa ông đâu biết đâu. Cái nấu nồi kiểm, cái gì biết nồi kiểm không, bự đây nè như cái chảo mà lò đường xưa vậy đó, mà kiểm dưới quê nấu ngon ác liệt rồi nha. Nè bột khoai nè, môn nè, khoai lang nè, khoai mì nè, không bột bán nè. Dạ, nấu vô rồi nước cốt dừa nữa chứ, rồi ngon, gọi là ngon tàn vách luôn nha. Mình nghe cái mùi thơm ta để vani vô nữa chứ, bay ngàn cánh thơm lên cái nồi kiểm, ngon dễ sợ luôn. Nồi kiểm xuống làm nhìn thấy nồi kiểm là chút xíu ha, là mình đăng ký tô nha. Ngồi lên tụng kinh đi xuống, nói là lấy kiểm ra đãi quý thầy, nhà cái thầy nói thầy vô chị á, ổng là còn miếng nào đãi, ý là ủa nãy nguyên cái son bự vậy nè, là hết trơn, là mấy thầy chưa ăn ai ăn, Phật tử múc trên nạnh ai nấy múc, người á đem tô, người chén, người á thì thao, múc múc đem về nhà lấy luôn thao lấy luôn chén, rồi nó gọi rồi đây nó mất thao mất chén là từ chỗ này nè. Ở vì thấy chưa, không còn miếng nào chứ, bởi vì đi đến chùa ông thầy chưa cho cứ múc mà. Rồi mới hỏi là thầy sao thầy không nói Phật tử, sao chùa ông nề nếp chứ gì không nói Phật tử. Là thầy ơi, ở đây nói người ta không có đi chùa, ở đây nói người ta đi mấy cái chỗ khác trơn à. Đó, chỗ khác gần gần gần đây nhiều lắm, nhà cao cao nhọn nhọn nhiều lắm, người ta đi trơn à. Đó, rồi mình nói tiếng người ta giận, người ta bỏ đi qua mấy kia trơn, lấy đâu có Phật tử. Thôi giờ làm gì làm không có dám nói thầy ơi. Là bởi vì tôi cũng khổ không. Xung quanh chùa ổng á là các tôn giáo bạn quá trời luôn, vòng vòng xung quanh ổng. Nên á chùa ổng có mấy trăm Phật tử cũng hay lắm rồi đó, 200 mấy Phật tử cũng hay lắm đó. Ổng là nói rồi, bữa trước nói giận đi bỏ tóp đi rồi. Nên giờ thôi giờ không dám nói chừng á, vô chùa lấy gì nữa. Chỉ có ghinh cái tượng Phật ở chánh điện thì nói thôi, chứ còn ghinh gì cũng không dám nói chứ. Tại ghinh tượng Phật chánh điện còn đâu có chùa. Do đó ổng không dám nói thôi. Còn ghinh cái gì xung quanh cũng được hết trơn, các chị thấy không? Nên Phật tử mình á, mình biết kinh nhân quả ba đời rồi, ăn cắp của thường trụ bị tội quả báo đọa địa ngục đó. Quý vị nếu không thôi thì cũng làm trâu, làm chó, làm bò, làm dê, làm ngựa để trả nợ cho bá gia bá tánh chúng sanh. Nên của thường trụ chúng ta cúng dường vào chứ không được lấy. Khi chùa có dư ông thầy cho thì được. Bây giờ ví dụ nha, nấu một bữa ăn đó nấu 600 phần mà khách đi có 200 mà, vậy dư 400 phần phải không? Bắt đầu túm đem về là ông chạy thầy cho. Ông người ta cho thôi ăn về đi bỏ không được, là các con đem về nhà cho người ăn, vậy mình lấy còn có phước nè. Tại lấy sợ bỏ sao? Mình về á mình ăn, ăn dư mình cho chó cho heo đồ ăn để nó hết cái phần ăn đó, tại vì bữa đó lỡ nấu nhiều quá. Tại vì người ta cho không có tội, ăn cắp mới có tội. Ta cho không có tội. Bây giờ ví dụ nha. Chùa người ta cúng dường 20 cái thao, nhà kế bên mình không có cái thao, ông thầy qua ông lấy 2 cái cho mình về xài được không sao hết á, tại người ta cho này dư rồi người ta cho đủ xài, người ta dư người ta cho, thấy mình có nghèo người ta cho, tại chùa còn bố thí cúng dường mà, chùa thì bố thí, nhằm khi bố thí gạo nè, ví dụ ngày hôm nay cho mì nè, cho nó tương cái gì đem về bình thường à, đâu sao đâu, người ta cho mà, mình đâu ăn cắp dọn nhà đâu, người ta cho. Người ta cho vui gì đó thì mình á cho mình cũng cảm ơn tan tiếng, và mình Nam Mô A Di Đà Phật cầu nguyện cho người cho mình được bình an phước báo, được an lành trong cuộc sống. Mình niệm Phật ngày hôm nay mình hồi hướng cho người ta, có gì nên sao bài kinh sao bài niệm là có cái hồi hướng đó, có hồi hướng gì cũng kinh công đức thù thăng hành vô biên tăng vừa dạy hồi hướng Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, tốc giảng vô lượng quang Phật xa. Cái đó mình hồi hướng cho người ta đó. Nguyện dĩ thử công đức phổ cập ư nhất thiết ngã đẳng giữa chúng sanh giai cộng thành Phật đạo. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý thế chưa? Chúng ta hồi hướng cho người ta, hồi hướng phước báo công đức người ta giúp đỡ mình, hồi hướng phước báo công đức á mà ta đã từng á làm cho mình. Vậy đó mình mới trở thành người ha, Phật tử thọ tâm quy trì ngũ giới. Ngũ giới là năm cái giới cấm. Nếu chúng ta không có biết cái giới cấm đó, chúng ta làm phạm vào thì tương lai bị cái quả báo. Ví dụ như các anh chọn người ta bị quả báo nghèo khổ, ở ngoài đường không tu được không? Nói tu tu tâm nhưng mà không có phước sao tu được. Không có phước tối ngày uống thuốc không bệnh gần chết, bệnh la, bệnh lết, bệnh gần chết. Đó là tội sát sanh. Mất phước của cuộc sống, chết yểu và bệnh hoạn, bệnh tội sát sanh đó. Do đó mà người ta sát sanh nhiều qua kiếp sau bị bệnh hoạn, chết yểu còn đau tu. Sanh ra lớn lên người ta nên là ngon lành trí tuệ thông minh người ta tu được. Còn mình sanh ra lớn lên bệnh eo hoặc mấy tuổi chết rồi còn đâu nữa tu. Nếu có sống dài chút tối ngày uống thuốc không, thấy uống cái là nguyên dốc thuốc mà. Trời, có người uống thuốc thay cơm luôn. Phía trước ham ăn á, ăn gì? Ăn thịt chúng sanh á, tiết canh, trời, chó mà còn tiết canh nữa. Ăn tiết canh chó, tiết canh trâu, tiết canh heo, tiết canh gà, tiết canh vịt, uống máu rắn, đó, dần dần, bị vợ bị ung thư máu quá trời đúng, quả báo, rồi thấy chưa? Nên đó mình không biết, cái đó mình không biết, do mình không biết nên Đức Phật dạy cho chúng ta đừng có sát sanh, đừng sát mạng chúng sanh, sát mạng chúng sanh mình bị nhân quả của kiếp sau sao không tu được. Rồi á là ngoài nhân quả ra còn cái lòng thù quán của chúng sanh đi theo quán hận mình á. Bây giờ người ta tát mình, tát thì mình còn hận người ta nữa, huống chi ta giết cả mạng mình. Đi xe miền Tây về nè, ghé ngang cái trạm dọc đường á, trạm dọc đường là trạm ghé ăn rồi đó chứ không phải cơm tù nha. Nè, ghé ăn dọc đường, ông kia đang đi tiểu, ông mà nhỏ ông rồi sao đấm tới quýnh bung bung bung ngay chân chỗ mà toilet đó. Cái ông kia không biết chuyện gì chứ tự nhiên bị đánh. Ông quay lại ông làm gì đánh tôi, ông làm gì đánh tôi. Là hồi trước gần 20 năm trước á, mày nhớ không? Hỏi nhớ gì? Là đó mày ăn hiếp tao, mày tán tao mấy tát, mày nhớ không? Phải chưa? Gần 20 năm trước mà đi học nhỏ đây nè, bị tát mấy tát mày nhớ, thù dai trong lòng á quý vị. 20 năm sau gặp lại tấp đánh nè quý vị. Tại vì 20 năm sau cái ông mà nhỏ đó ông lớn lên rồi nên ổng đâu sợ nữa. Hồi đó thì ổng nhỏ xíu, bây giờ ổng lớn lên ông kia già xuống rồi, có gì đập lại nhớ lòng thù quán chúng sanh. Cái đó mình mới đánh người ta thôi đó, mà ta thù quán vậy còn giết mạng ta quán thù cỡ nào. Ta không giảng sanh được ta theo mình ta báo quán nữa, thấy chưa? Do đó chúng ta không nên sát sanh, từ giết người đến những con vật lớn vật nhỏ tha được thì tha, đừng có sát sanh con nào hết trơn. Có gì đừng có giết vật, giết mạng nhất là trong nông thôn, đám uống cơm, đám cưới, đám gả, đâm heo, đâm ót ót à. Còn đâm thi nữa chứ. Nhà đâm 4-5 con heo á, làm á quý vị, nhầm cái đám ma làm chục con heo. Ngày đêm 2 con, ngày đêm 2 con để 4-5 ngày làm cả chục con heo. Cái đám ma nhà đại gia dưới quê á. Ông nào mà đâm cái một á là trúng tim liền á là được vỗ tay khen hay. Còn ông nào đâm mà nó dãy hoài ông đó đâm á là không hay. Đó quý vị thấy chưa? Theo báo quán mình. Mình đâm heo mình đãi cho người ta ăn, mình dính gì? Mình dính tội sát sanh theo báo quán mình. Nhiều đời nhiều kiếp sao mình làm heo người ta đâm lợi quê. Cuộc sống công bằng mà, luật nhân quả công bằng mà. Luật nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim, chẳng lọt một ai, có ai lọt ra ngoài luật nhân quả đâu. Chúng ta có thể trốn được pháp luật của thế gian, chúng ta có thể trốn được sự chi bắt hận thù của con người, nhưng chúng ta không thể trốn được luật nhân quả. Nên mình làm gì làm, chúng ta có thể che giấu sự thật nhưng ta không thể giết chết được sự thật. Nên mình có thể trốn con người, có trốn pháp lực, nhưng chúng ta không trốn được lực nhân quả. Đi đâu nhân quả theo mình như hình với bóng vậy đó. Có hình đâu có bóng đó, không có hình không có bóng. Lực nhân quả giống như là cái bóng, còn cái nhân mình gieo như là hình, như là hình gieo với bóng. Nên chúng ta đừng có sát sanh, tập ăn chay đi, chay ít nhiều tập ăn chay, có ăn mặn đừng giết con vật, dần dần Người ta định trộm cướp qua kiếp sau nghèo khổ tàn tạ ở nhà ông cửa chân đi lang thang không sao tu. À, còn tội thứ ba là tội tà dâm. Tội tà dâm tức ngoại ngoại tình. Ngoại tình ta đau khổ lắm. Tại sao tội đó lại là tội ác? Ngoại tình đâu gì đâu ác, nhưng mà tại sao lại là ác? À, có gì, ví dụ như ông chồng không thương vợ nữa, ra ngoài có vợ bé có là đâu, bình thường thôi mà có đâu. Nhưng mà không bình thường lạ chỗ, bà vợ hay được thì sao? Gia đình ta tan nát, gia đình đây tan nát, gia đình bên kia tan nát. Rồi là bà vợ có khi không sống được luôn. Nên nói nhiều người gặp quý thầy, thầy chắc con chết quá. Hỏi sao vậy, chồng có vợ bé ai? Thấy chưa? Người ai mà không có ham sống sợ chết. Nhưng cuối cùng là người ta muốn chết. Có nghĩa là cái đó đau khổ hơn khi người ta sống. Phải không? Vì thì hành động của ông chồng đó là hành động ác đó. Mà hành động ác thì qua kiếp sau mình phải bị quả báo ác. Mà quả báo ác thì làm sao tu? Quả báo ác thì chúng ta bị đau khổ lại y chang. Vậy sao tu? Con người ta đau khổ quá tu không có được. Bởi vì đau khổ quá tối ngày nghĩ quẩn mà, nghĩ bậy bạ mà. Người ta đau khổ nhiều chừng nào nghĩ bậy bạ, nói người ta ăn vui toàn là nghĩ trong sạch cao thượng. Còn mà ta đau khổ quá nghĩ bậy bạ mà. Đau khổ quá cái người ta bị gọi là bức xúc á. Bức xúc là nghĩ không có cái gì tốt đẹp hết. Nghĩ trả thù, nghĩ hận thù, thù đời, nghĩ quỷ diệt, là nghĩ tâm tối không. Do đó là sự đau khổ đó, nên Phật mới cấm tội tà dâm là cho nó. Tà dâm nghĩa là có vợ có chồng ngoại tình, kể cả nam lẫn nữ. Khi người ta hay được không thể giấu cả đời được đâu. Khi người ta hay được cái là người ta rất là đau khổ, gia đình cả hai bên luôn. Dần dần cái tội thứ tư là tội nói dối. Nói dối nghĩa là dùng cái miệng của mình nói dối, nó qua lợi, nó đâm thọc, nói ác khẩu. Cái tội nói dối gì đó có gì, cái lời nói của mình dối nhằm khi người ta khổ đau dữ lắm. Ví dụ như người chồng mình cả đời mình chung thủy, ông nói dối mình. Bà vợ ông chồng tin cả đời với bà vợ, dối ông chồng. Đứa con mình sanh ra nuôi nhỏ tới lớn, biết bao nhiêu tiền, biết bao nhiêu bạc, cuối cùng nó lừa dối mình. Đau không? Khổ không? Đố có gì khổ không? Mình thương vậy đó, mình cho hết trơn, kể cả cho cái mạng này cho con, cuối cùng nó lừa dối mình. Chịu nổi không? Đây, khổ dữ lắm. Mình thấy nói dối là chuyện bình thường thôi, ví dụ đó, vậy nói dối thôi. Nhưng mà có những cái nói dối làm cho người ta rất đau khổ quý vị, nên cái quả báo đau khổ trong kiếp sau. Trong phẩm 28 Phổ Hiền Bồ Tát khuyến khoát kinh Pháp Hoa đó, cái người nói dối bị quả báo nặng á thì đọa địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, nhẹ thì được làm người. Làm người quả báo nè: miệng hôi, môi dày, môi chớt, sức môi, răng xíu xáo, răng rụng, răng súng, răng hô, câm, ngọng, cà lâm, miệng méo. Quả báo là nói dối đó. Do đó mà Đức Phật cấm nói dối để cấm đau khổ cho mọi người. Rồi cuối cùng Đức Phật cấm uống rượu. Đã, rượu là mê mờ tâm trí. Người uống rượu quý vị thấy dưới quê nè, uống rượu lè nhè, gặp ông uống rượu thì chúng ta sẽ biết tại sao Đức Phật cấm uống rượu. Uống rượu nhằm khi đánh lộn, nhằm khi đánh lạo, rồi nhằm khi nhiều chuyện nó xảy ra trong uống rượu lắm. Bởi vì rồi ở U Minh của Cà Mau á, ở đây á thì nam á thì uống rượu, nhưng mà ở dưới á thì nữ nam uống rượu chơi. Mà cái vùng sâu không phải ở chỗ đó đó không, mà vùng sâu trong quê á nữ nam uống rượu chơi nè. Ở đây nữ có uống rượu không biết nha, ở vùng đó là nữ uống rượu, nam ngồi chung bàn để uống rượu nè. Cái người bạn đi lại nhà người bạn mình, người bạn nữ, người bạn gái đi lại nhà người bạn, hai chồng người bạn mới mời bạn xung quanh lại uống rượu. Uống rượu gọi là ở dưới quê người ta gọi là quắt. Quý vị biết chữ quắt không? Quắt mà quắt cần câu nữa chứ. Nhậu mà tới quắt cần câu luôn. Biết từ đó không? Nhậu quắt cần câu. Quý vị biết chữ quắt là chữ gì không? Là đánh bài dừng dách á, xì dách á, nó kêu dừng dách là xì dách á. Xì dách là 21 nút thắng. Như vậy là kéo 22 nút trở lên là quắt. Như vậy là gọi là quắt là thua rồi đó. Mà quắt cần câu nữa, cái cần câu quắt là cần câu làm sao? Nên nó không biết đó, người ta sử dụng nhiều từ hay lắm, từ miền Tây gọi là nhậu tới quắt cần câu luôn. Sáng sớm ra nạnh ai nhậu rồi nó nạnh ai nó nằm ra ngủ mà, không có gì, nằm ra ngủ. Sáng sớm bà vợ mở cửa phòng vô thấy ông chồng mình nằm với cô bạn gái, cái bạn của cô bạn của vợ, bạn của gái vợ mà nằm mà. Hiểu không? Hiểu không? Dám nói ra kỳ lắm. vậy đó. Cái bà vợ vô giật mình la làng lên quá trời luôn, tại sao nằm chồng tôi, tại sao nằm chồng tôi. Này nói là trời ơi chị, hôm em nhậu xỉn quá, em tính đâu nhà của em. Là tính nhà của em thì đúng rồi, mà tại sao nằm với ông chồng tôi? Em cũng tính chồng của em. Thế nó lộn chút xíu thôi, xin lỗi em về nha. Đầu túm đồ chạy về. Yeah. Nhậu đó. Rồi sao? Bà vợ của cô này hay được thì sao? Rồi hai chồng đó rồi còn hạnh phúc không? Đó, bây giờ thấy nói đó là chuyện nhỏ đó nha. Còn chuyện lớn ghen tương đâm chém nữa. Rồi nhớ mà cái lớn nhất là nhậu riết đó, có gì bị bệnh ung thư gan. Bởi người gan đó cũng là chuyện nhỏ, nhậu nhất đó banh cái này nè, banh cái tâm của mình. Người nhậu á nó lè nhè, nói một chuyện lặp đi lặp lại hoài, như là cái băng mà nó bị chày xước, như cứ lặp tới lặp lui coi nhiêu đó nói hoài. Bởi vì thấy mấy ông nhậu chán chết luôn. Dễ quê á, có ông đó bà con, ổng hai mấy tuổi mà ổng nghiền rượu. Ông lợi nghiền rượu cũng lè nhè, ông hỏi thầy về nào với thầy? Nó về chiều, đâu chưa được 30 giây, thầy về nào thầy? Nó về chiều, cái chút nữa chưa được 30 giây, thầy về nào thầy? Nó trời ơi, mấy ông nhậu sao mà nó dập băng dữ vậy ta, nãy giờ hỏi hoài. Cứ như đó rồi ông này cái đầu có vấn đề vậy, đúng chưa? Như vậy nhậu nó không còn minh mẫn gì trên, có nhiêu hỏi hoài, có gì hỏi riết là mình trốn luôn á, có nhiêu đó hỏi hoài. Nếu ông tỉnh có khi nào ông hỏi vậy không? Ông nhậu hết biết đường hỏi rồi mà ông không hay hỏi rồi nữa, ông tệ tới cỡ đó đó. Như vậy thì ông nhậu rồi cái tâm của ông nó không còn biết gì chân mê mờ chân này. Mà đạo Phật là đạo có trí tuệ, thấy cái cửa chùa người ta để không, đại hùng bổ điện bên đây để từ bên kia để hỷ xã. Quý vị thấy chưa? Rồi đó là di tệ thị nghiệp, lấy trí tệ làm sự nghiệp. Lấy trí tệ làm sự nghiệp mà nhậu nó banh cái tâm mày còn gì nữa, lấy trí tệ làm sự nghiệp. Ngu luôn á, nhậu tới hỏi câu trước với câu sau, hỏi rồi hay không biết nữa. Rồi mới hỏi lại là chiều giờ ăn cơm chưa? Ông nói quên này. Trời ăn cơm chưa cũng quên rồi. Nhậu tới cỡ đó. Sáng sớm 3:30 sáng thấy ông ngồi cái bọc rượu mà có cái ống hút, ngồi hút ót rượu trắng là rồi cái này rồi tổ siêu nhậu rồi. Gọi là tổ siêu nhậu rồi. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật cấm cái giới nào là những cái thói hư tật xấu ở trong thế gian của mình làm cho mọi người xung quanh đau khổ. Nhân quả sẽ làm cho chúng ta đau khổ. Tu đi được ăn vui hay đau khổ? Tu được ăn vui, nhưng mà nhân quả làm mình đau khổ sao mà tu được, đúng không? Như vậy làm sao làm thánh? Nên Đức Phật cấm 5 giới cấm đó, đó. Và vì lý do đó nên ai giữ giới nhiều thì gần Phật nhiều, ai giữ giới ít thì xa Phật vậy thôi à. Chứ thực ra Đức Phật không cấm mình làm này làm kia đâu, mà chính làm đó là lợi cho mình đó, chứ không phải làm lợi cho ông Phật. Do đó mà ông ta thọ tam quy là giữ ở trong tâm, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Phật là đấng giác ngộ, Pháp là những lời Đức Phật dạy, Tăng là tập thể vị tỳ kheo thanh tịnh, có nghĩa là những người thay Phật ở thế gian hành hóa đạo màu và đưa chúng sanh về con đường giác ngộ thay Phật ở tại thế gian này, gọi là tăng đoàn của nhà Phật. Nên á, quy Tam Bảo là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Tam Bảo là 3 cái quý giá nhất ở trong vũ trụ này thì gọi là Tam Bảo. Như vậy thì cái người Phật tử là người phải thọ tam quy và trì ngũ giới. Như một đời tu tập là bắt đầu, và chúng ta phát tâm tu tập cho đến chết thì gọi là tu tập đời. Còn tu tập á, mấy bữa nghỉ tu rồi, quy y rồi không tu hành gì chứ, cái đó không thể gọi là tu tập đời. Quy y rồi về nhà quậy không, hoặc là phát tâm ăn chay, ăn chay trường, ăn riết tới bò tới lết hết có ngày nào luôn. Có người mới quy y Tam Bảo lên trên bàn thờ Phật nè, phát tâm ăn chay trường nguyên đời chọn kiếp, ăn thời gian ăn nổi, sụt xuống 10 ngày, sụt xuống 6 ngày, sụt xuống 2 ngày, sụt xuống hết ngày nào luôn. Còn có người ăn chay đụng là sao? Ở đâu có chay ăn chay, ở đâu có mặn ăn mặn gọi là ăn chay đụng. Tại vì mấy bữa người ta không đãi mặn lấy ăn, ngồi tạm thời ăn chay. Bữa nào người ta đãi mặn ăn mặn. Có gì cứ vậy hoài, gọi là ăn chay đụng. Có chú đó ăn chay 6 ngày tháng, có ngày rằm với ngày 30 chấm. Bữa đó đám cháu ngay chân ngày rằm, ông chạy lại ông hỏi thầy, con thế ngày rằm qua ngày 16 được không thầy? Hỏi là thế là sao? Ngày rằm 16 thế là sao? ổng là con thế ngày này qua ngày kia được không? Là ngày nào 24 tiếng hồ thế làm gì? Ổng là không có, có con ăn chay 6 ngày mà đụng ngày 15 con ăn chay, bây giờ 15 ăn chăng 8 cháu con mà nó đãi toàn là thứ dữ không mà, đãi toàn là đồ ngon không mà. Nên ngày hôm nay có con ăn mặn, ngày mai con ăn bù được không thầy? À, là cái vụ này tôi không biết à. Tôi á, là vụ ăn chay á, là mình phát tâm mà. Rồi mình nguyện với ai mình ăn chay, là nguyện với Phật ăn chay, nguyện lên Phật ăn chay lên hỏi Phật á. Chứ sao mấy thầy dám cho? Đúng không? Nguyện với Phật chứ phải chỉ nguyện với thầy á, là thầy thầy, con ăn chay 6 ngày thầy chứng minh cho con nha. Thôi bữa nay con dời ngày thôi, chỉ có đó quyền của ông thầy, nguyện với thầy. Còn mình nguyện với Tam Bảo, nguyện với Phật lên hỏi Phật chứ sao ông thầy sao dám quyết định ở đây? Và nói là tôi giờ tôi không có dám ký giấy quyết định cho ông đổi ngày 15 qua 16 à, ông có lên ông Phật ông xin keo hay gì đi chứ tôi không biết à. Chứ giờ ai dám không? Chuyện tu hạnh ông ai dám nguyện với ông Phật, còn mình á là đệ tử ông Phật sao mình dám. À, do đó thôi ông nguyện với ông Phật lên giấy ông Phật đi, đổi ngày 15 qua 16, bữa nay ăn mặn đi, ngày mai ăn chay. Nghe thấy chưa? Người ta vì cái miếng ăn dữ lắm chứ không phải là chuyện đơn giản đâu. Tu nó không phải là chuyện đơn giản, phải vượt qua bản thân của mình dữ lắm ta tu hành mới được. Nên cái ngày mà mình phát tâm quy y Tam Bảo, mình được cái pháp danh tức là tên ở trong pháp đó, và mình được cái áo giới này, mình mặc cái áo vào để năm cái giới cấm nhà Phật, nên gọi là cái áo giới. Áo lam, áo tràng lam gọi là cái áo giới. Áo giới là gì? Là chúng ta mặc vào chúng ta nhớ không sắc sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Mặc vào cái là nhớ liền, ông nào mà mặc áo tràng là lên đó mày, vừa mặc áo tràng vừa cắt cổ dịch là chết quớt rồi đó. Vừa mặc áo tràng mà vừa nói dốc chửi lộn là chết quớt rồi đó. Vừa mặc áo tràng mà vừa đụng ly uống rượu là thấy chết quớt rồi đó. Thấy không? À, mặc áo tràng đi ăn cắp trộm người ta là chết quớt đó. Thấy không? Mặc áo tràng đi có vợ bé thấy chết quớt rồi đó. À, do đó mà người ta gọi là cái áo giới. Nó gọi là cái áo giới. Cái áo mặc lên mình nhớ giới của nhà Phật, chứ không phải mặc áo dây này lên. Mặc áo này là áo giới thôi. Người ta mặc áo dài đẹp hơn áo này sao? Mặc mặc áo dài nó phải áo giới, nó chỉ làm cho người ta kính đáo mà thôi, chứ nó không phải là áo giới. Mặc áo này mới gọi là áo giới nè, cái áo màu lam ở trong chùa mới gọi là áo giới, hoặc là áo màu nâu, hoặc là áo màu trắng của là Nam Truyền, thì đó cũng gọi là cái áo giới hàng bạch y. À, dần dần nói chung là cái áo tràng ở trong chùa đó gọi là cái áo giới. Áo giới là giới pháp của nhà Phật quy định của mình, giữ giới nhiều phước nhiều, giữ giới ít phước ít. Nhưng mà khi chúng ta giữ giới, chúng ta tu tập là chúng ta đi theo Đức Phật, chúng ta tu thì từ đó về sau á, chúng ta không có gieo những cái nghiệp ác. Mà không gieo nghiệp ác á thì qua những kiếp sau chúng ta không bị quả báo ác. Mà không bị quả báo ác nó vui vẻ chưa? Mình ở đây á buồn là bị quả báo ác đó. Con quậy, chồng quậy, bệnh tật rồi nghèo khổ dần dần á là quả báo ác đó. Như vậy mình giữ những cái điều ác thì kiếp sau đâu bị ác, không bị ác như vậy đó, vui chưa? Vui hơn nữa là cái quả báo thiện nó chỗ ra. Không bị ác nhưng không có thiện á thì nó không vui bằng. Thiện nó chỗ ra nè, chúng ta vừa đẹp vừa khỏe, vừa danh lợi, vừa tiền bạc có đầy đủ hết, vừa người ta kính trọng tôn trọng, học cao hiểu rộng thông minh. Đó là quả báo thiện đó. Quả báo thiện làm gì được quả báo thiện? Cúng dường bố thí được quả báo thiện. Cúng dường bố thí, cúng dường là gì? Cúng dường á là người ta hộ trì Tam Bảo. Hộ trì Tam Bảo cách cúng chùa này, cúng tiền vật hoặc là đi làm công quả vân vân. À, rồi bố thí là giúp đỡ người khác. Nên cúng dường bố thí có tài thí, pháp thí, vô quý thí, chứ không phải là chỉ có tiền bạc không. Có những người nói là con nghèo không chết mà không có tiền gì hết trơn thì lấy gì để tạo phước thầy? Tạo phước đâu phải là chỉ có tiền đâu, công lao động của mình, cái miệng của mình nó gì dân dân. Có một cái bà già nghèo khổ quá, bà muốn nhảy xong mà chết, thì có một vị tỳ kheo đi ngang hỏi sao đó bà đòi nhảy xong mà chết. Là con nghèo khổ quá thầy ơi, giờ con không thiết sống nữa. Là tại vì bà nghèo bà không có phước đó, bây giờ bà tạo phước lành đi. Là con á tạo phước lành bằng cách nào? Là tạo phước lành bằng cách cúng dường cho quý thầy đi. Là con có gì cúng dường, con ăn không có ăn nữa lấy gì có cúng dường. Là cô sai rồi. Cúng dường phải chỉ có của cải vật chất mình không đâu, còn cái công của mình nữa, còn cái miệng cái lời của mình nữa, công sức của mình nữa, công quả nữa, vân vân. Bây giờ á là sư chỉ cho cô cúng dường nè. Mấy thầy đang ngồi thọ trai ở dưới gốc cây vào buổi trưa trước giờ ngọ. Gốc cây vào buổi trưa đó. Vậy thì cô hãy xuống sông, chỗ nào mà nước sạch nhất, đẹp nhất, các cô múc nước đó lên, gọt đầu mới lấy cái gáo cúng dường cho từng thầy, từng thầy, từng thầy, từng thầy, từng thầy. Tốn công không à? Đâu có tốn gì đâu mà cúng dường cho A-la-hán, cúng dường cho bậc tỳ kheo. Ăn bữa ăn trưa đó, bà nghe vậy đó quý vị. bà mới nên xuống sông mà múc nước lên và dâng hai tay lên quỳ xuống lòng trong sạch cúng dường cho từng vị A La Hán, từng vị thầy uống. Ngày xưa uống nước dưới sông gì không, mà ngày nay uống đớ lưỡi à, phải không? Ngày nay thuốc da rầy, thuốc sâu với là ô nhiễm môi trường không mà. Chứ vào thời Đức Phật đó, các vị tỳ kheo kể cả Đức Phật luôn cũng uống nước ở dưới những cái dòng sông như rạch Ni Liên Thiền rồi vân vân ở tại Ấn Độ đó. Còn chứ đâu phải là uống nước mưa, uống nước giếng rồi nước lọc như mình đâu. Nên tu tập vậy đó. Như vậy là bà thành kính cúng dường cho từng vị, từng vị, từng vị. Do phước báo bao nhiêu đó bà chết đi, bà tái, bà sanh về cõi trời đâu quý vị, chứ không phải dưới thế gian đâu. Nếu bà sanh dưới thế gian là bà giàu có tại thế gian. Vì vậy thấy cái cúng dường chưa, công đức cũng cái phước báo cúng dường nó lớn vậy đó. Nên ở chùa nào có xây dựng chùa đạo tràng vân vân thì mình đâu phải cần giàu đâu, bỏ ống heo vài chục ngàn gì mình cúng, không có để làm công quả ha. Không có gì rác rưới chùa nó đó, rác nằm vòng nó lấy chổi quét. Dân dân rồi chỗ nào dơ lấy lau, dân dân rồi toilet đầu từ dài dài sau nhà bếp nè, mình xuống lặt rau lặt củ lặt quả, lúc nào tu lên tu, lúc nào rảnh lậm quả được phước dân dân nhiều lắm. Tài thí có nghĩa là của cải vật chất của mình, tài có nội tài và ngoại tài. Ngoại tài là của cải vật chất của mình, nội tài là sức lao động của mình và những món trong thân của mình. Dù hiến máu đó cũng là nội tài đó. Nội tài tức là cái gì của cái thân của mình công sức, hoặc là cái gì xuất phát từ thân của mình ra cho người ta, thì đó gọi là nội tài thí. Còn cái gì của cải vật chất của mình như tiền bạc đó là ngoại tài thí. Tài thí cái thứ hai nữa là pháp thí. Pháp thí có nghĩa là mình đem giáo pháp nhà Phật đến cho mọi người, này phước báo lớn nhất đó. Bữa nay phát đĩa nè, ví dụ như cô Liên Hồng phát tâm cúng dường đĩa cho bữa nay cho quý vị Phật tử, như vậy thì đó gọi là pháp thí đó. Chứ đâu phải ngồi giảng pháp là pháp thí, con đâu biết giảng pháp đâu, pháp thí thầy, phải không? Đâu cần giảng pháp đâu, đem pháp của nhà Phật đi đến là được rồi. In cuốn kinh, cuốn sách, ấn tống, rồi sang cái băng, cái đĩa, hoặc giả là rủ người ta đi đạo tràng, dần dần liên quan tới pháp bảo của nhà Phật để cho người ta nghe, người ta biết đường lối tu hành, đó gọi là pháp thí. Cái thứ ba nữa là vô ý thí. Vô ý thí có nghĩa là người ta đang sợ hãi, sầu thương, quán dẫn mình lại, mình nói người ta cho người ta an tâm. Bây giờ ví dụ như ta bệnh ta sợ quá, mình lại mình khuyên răng người ta, ta bị chồng bỏ chồng chê, người ta không muốn sống nữa, lại mình khuyên răng rút ra, đừng buồn nghe, hồi xưa tôi cũng bị chồng bỏ, tôi cũng như chị đó, nhưng mà tôi từ từ tôi nghe Phật pháp, từ từ tôi ổn định tâm tôi lại, từ từ tôi đi tu tập, tới giờ tôi vui vẻ, tôi cảm ơn ông bỏ tôi sớm nên tôi có thời gian tôi đi chùa. Còn ổng không bỏ tôi, tối ngày lo cho ổng, không nhậu rượu về còn bắt nấu cho tôi cháo hành như là thị nở nấu cho Chí Phèo đút từng muỗng. Còn bây giờ thời gian đó tôi niệm Phật cảm ơn dễ sợ luôn, phải không? Rồi mình khuyên rằng ta đâu có buồn nữa, chứ không thôi ta buồn lắm. Nhằm khi là ta buồn dữ lắm rồi, gửi tối người ta đập đầu vô gối, người ta tự giận hay sao? Ai biết, phải không? Ta buồn quá rồi, phải không? Nên mình thấy là vậy đó, mình lại mình khuyên rằng ta để cho người ta đừng có buồn thương oán giận trong cuộc đời. Ta hướng tới Phật pháp, đâu phải trong cuộc sống chỉ có người đâu, mà trong cuộc sống này có nhiều người và chúng ta làm nhiều việc. Chúng ta đến đây cũng có một mình, chúng ta ra đi cũng có một mình thôi. Còn gặp gỡ đây là đại nhân duyên với nhau, gặp gỡ thôi. Chứ ngày xưa trước khi ta đến đây đó, ta từ những cái nơi khác mà ta, cái dòng nghiệp dẫn cái thần thức mình đến đây, mượn tinh cha quyết mẹ mà hợp thành. Sau khi xả báo thân này ở tại thế gian này rồi, người ta ra đi có một mình à, quý vị. Ra đi rất là đơn độc, có một mình, không ai theo mình hết đó. Nghe mình ra đi, mình rủ người nào người đó sợ, tái lét sanh chành liền đó. Gì vậy, tin không? Trước khi chết đâu rủ thử coi. Rủ con dâu, dâu út với dâu út, má sắp chết đi theo má nghe con, rủ nó cái coi, mà nó không trốn biệt tích nữa thôi luôn á. Thế giờ đúng không? Ông chồng thương mình cỡ nào, thương cỡ nào, trời ơi, anh yêu em chọn đời chọn kiếp vậy. Vậy em chết anh chết theo nha. Ông trốn liền á chứ. Phải không? Giờ đó mình ra đi có mình nè, từ khi chúng ta ra đi người ta không còn nhìn mình nữa. Ta chỉ lâu lâu cúng cơm cho ăn thôi. Như vậy thì chúng ta mới thấy con đường tới đây là con đường đơn độc, và ra đi cũng đơn độc mà thôi. Đến đây do nhân duyên rồi, ổng bỏ chứ không khỏi bỏ sao. Vậy thôi, có làm sao đâu. Nên duyên có nhiêu đây, gặp và duyên nó tan. Đức Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm, chư Pháp tùng duyên sanh, chư Pháp tùng duyên diệt. Ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như thị thiết. Các Pháp do duyên sanh và các Pháp do duyên mà diệt đi. Nên duyên gặp gỡ là duyên tái ngộ. Duyên là chia tay là duyên tan. phải không? Có hợp, có tan, có thành, có trụ, có hoại, có không. Đó là chuyện bình thường của thế gian thôi mà. Sầu thương quán giận chi mà lại phiên răng ta vậy? Ta tự nhiên, ta nhẹ nhàng tâm trí của người ta. Nên cái người mà ta đau khổ, mình lại mình khuyên răng cho người ta vô quý thí đó. Mình lại khuyên người ta đâu cần á, mình phải cho tiền cho bạc người ta đâu. Cho những cái lời lẽ để cho người ta vượt qua những cái lúc khó khăn nhất trong cuộc đời, trong những stress, trong trầm cảm của tâm thức của người ta, trong sầu thương, trong oán hận. Mình dẫn người ta đi chùa Ngũ Quy Tam Bảo, từ từ nghe kinh sách băng đĩa, khai tâm mở trí sáng ra. À, lúc đó người ta còn cảm ơn mình phải không? Như vậy thì ta một đời theo Phật mà dạng đời an vui lại chỗ đó đó. Tại sao? Tại vì chúng ta bây giờ theo Phật, ta làm chuyện lành, chuyện tốt không mà quả báo được lành tốt. Chúng ta theo Phật không có bị quả báo ác, nên chúng ta sanh ra không bị ác, nên không có bị đau khổ. Chúng ta theo Phật đi đến giác ngộ thì đời đời chúng ta chỉ được lên trên thành thánh thôi, chứ không bao giờ mà thành phàm hết á. Nên chúng ta theo Phật, tu theo Phật, ngày đêm tu theo Phật và biết khước từ các thú vui ở cõi ta bà này, bớt từ từ từ sống với cha mẹ, anh em, sống với cộng đồng, sống với mọi người chân thật và vui vẻ trong sự thương yêu. Như vậy thì từ đây trở về sau, chúng ta nhẹ nhàng thanh thản, nhịn nhục mọi người, tha thứ, khoan dung độ lượng, làm gia đình mình ăn vui, xung quanh được ăn vui. Như vậy quả báo trong những kiếp về sau chúng ta có duyên lành với nhà Phật, đồng chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu. Như vậy thì chúng ta có duyên, chúng ta có phước, qua kiếp sau chúng ta gặp Phật và Bồ Tát, gặp vị giải thoát, giác ngộ không mà không có gặp dân quậy. Còn chúng ta đi quậy, chúng ta sẽ gặp dân quậy. Chúng ta hướng tâm gì đâu, chúng ta sẽ sanh đó. Hướng tâm Phật sẽ sanh, sẽ sanh về cảnh giới của Phật. Nên chúng ta niệm Phật là hướng tâm Phật. Chúng ta nhớ tới Phật và niệm tới danh hiệu của Phật thì thần thức của mình luôn luôn lúc nào cũng hướng về Phật. Còn ta nhớ tới tiền nó hướng về tiền, nhớ tới tầm bậy tầm bạ nó hướng về tới tầm bậy tầm bạ. Do đó khi mà tâm mình hướng tới tầm bậy tầm bạ, mình phải sám hối đó. Giờ tan tâm bậy bạ đi, còn bậy bạ gì đó, hôm qua bài khác chúng ta sẽ nói tới ngũ dục của thế gian. Như vậy thì mình hiểu được vậy đó. Giờ phát tâm quy Tam Bảo rồi á, là làm cái gia quy, bắt con cháu phải làm theo vậy. Ở trong nhà chừng nào gả đi thôi, còn ở nhà nào ra riêng thôi, còn ở nhà phải làm y chang vậy. Không lẽ mình không có quy để làm chuyện đó? Như đó người ta gọi á là Phật hóa gia đình, mình có công với Phật pháp, làm cho con cháu mình theo Phật. Sao đạo khác ta bắt con cháu theo hết, đạo mình không có cho con cháu theo làm sao? Nếu quý thấy chưa, nên mình có tội với Phật pháp, đúng chưa? Do đó mình hướng dẫn cho con cháu tu hành, mà theo đây không phải là theo vì lợi ích của mình, mà theo vì lợi ích của con cháu nhiều đời nhiều kiếp sau được an vui. Còn không theo Phật an vui kiếp này thôi nếu giàu có, còn qua những kiếp về sau bị đọa lạc đâu có phước báo công đức tu hành đâu. Còn theo Phật thì kiếp này an vui và đời đời những kiếp về sau an vui. A Di Đà Phật hết rồi.